Tu La Giới Chi Tôn, chương 25, Tông Chủ Lữ Vô Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Võ Thừa cảm nhận được áp bách mạnh mẽ đến từ nguyên thức kia, hắn cắn răng thúc giục vòng xoáy hóa thành một con dao long to ngang bằng con đĩa. Con dao long cũng xông lên hai sinh vật bắt đầu cắn xé không gian linh hồn hải của Võ Thừa kịch liệt dao động. Tinh gia nhìn thấy sắc mặt Võ Thừa lúc xanh lúc trắng, hắn nhảy dựng lên. Ái, rét rét con mẹ nó, đầu đất này đúng là một tên ngu ngốc, lại gặm một miếng lớn như vậy không sợ bể bụng chết sao? Lúc này hắn thật sự ân hận lúc trước lại mở cờ trong bụng Võ Thừa. Tinh gia hai tay nắm chắc, chết tiệt, hắn không ngừng chửi bới trong lòng, bỗng ánh mắt hắn trở nên hung ác. Hai tay chợt kết ấn càng lúc càng nhanh, trước mặt hắn dần dần tạo nên một ấn phù hình lục giác nhiều màu sắc từ bản thân hắn hình thành. Trán hắn đổ mồ hôi lã tạ, pháp quyết càng lúc càng nhanh. Làm xong hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên ấn phù, sau đó chỉ tay về phía Võ Thừa lúc này đang ngồi khoanh chân sắc mặt tái nhợt có chút run rẩy. Ấn phù lượn lờ bay thẳng vào mi tâm của Võ Thừa rồi trực tiếp nhập vào trán hắn. Làm xong tất cả, sắc mặt Tinh gia vô cùng nhợt nhạt. Hắn thở gấp vô cùng, ngồi bẹp xuống đất, có dạng tư thế sắp ngất đi. Miệng hắn lẩm bẩm, con mẹ ngươi đầu đất, khi chuyện này kết thúc lão tử sẽ cho ngươi một trận. Hừ, Tinh gia hừ hừ mắng mỏ, thân ảnh hắn càng mơ hồ, sau đó hóa thành một đoàn hào quang tiến vào bên trong thất ấn ngọc. Bên trong linh hồn hải của Võ Thừa lúc này hiện rõ hai màu đen trắng, con dao long lúc này đã nhỏ đi không ít, hiển nhiên chiến đấu bị tiêu hao. Còn con đĩa kia cũng mơ hồ uể oải nhưng nó vẫn rất hưng phấn. Bỗng nhiên nó mở miệng, một sinh linh ngu ngốc bằng vào ngươi cũng muốn cắn nuốt nguyên thức của bản hoàng. Không biết sống chết, Võ Thừa nhíu mày, hắn cười khổ không thôi. Lại quá gấp gáp rồi, thứ này thật khó chơi. Hắn cắn răng thúc giục dao long lao lên tiếp tục giao chiến với con đĩa. Con đĩa há to miệng phát ra tiếng giống nghe nhức răng rồi nó cũng lao lên. Khẹt khẹt, bao nhiêu năm bị phong ấn lại có kẻ ngu ngốc tự nạp mạng cho ta. Cắn nuốt ngươi ta sẽ tự do, còn những tên hỗn đản trong vạn thú tháp ta sẽ ăn sạch tất cả. Khẹt khẹt, tiếng cười quái dị không ngừng phát ra từ phía con đĩa, nó điên cuồng cắn vào thân thể con dao long, nhất thời lại đại chiến kịch liệt. Đột nhiên Võ Thừa trừng mắt, sau đó mạnh mẽ thúc giục dao long xoay người đập cái đuôi to lớn của nó vào người con đĩa, hai con vật lại kéo ra khoảng cách. Từ dưới lòng hồ một cái phù ấn lục giác bay lên giáng vào trán con dao long. Võ Thừa ngẩn ra nhưng rất nhanh hắn hiểu là Tinh gia giúp hắn. Phù ấn vừa giáng lên đầu dao long lập tức phình to ra hơn lúc nãy. Phía đối diện con đĩa lại có cảm giác rung rẩy, miệng nó thét lớn, không thể nào tinh linh nguyên, tinh linh tộc sao ở chỗ này được. Nó thét lớn xong cảm nhận được dao long trước mặt mạnh mẽ hơn mấy lần, nó lập tức quay đầu muốn ly khai linh hồn hài. Nhưng Võ Thừa làm sao không phát hiện sự sợ hãi của thứ này đối với mình, hắn nhếch miệng. Người muốn cắn nuốt à, đến đây để ta cho ngươi cắn nuốt. Nói xong hắn thúc giục con dao long lao thẳng tới con đĩa. Biết mình trốn không thoát, con đĩa cũng quay lại hung ác há miệng đầy gai nhọn, nhìn là biết của loài ký sinh. Nó tiếp tục cắn xé về phía con dao long nhưng đáng tiếc lúc này dao long là vương, nó là loại cặn bã rôn dế hạ tiện. Huống chi trong linh hồn hải Võ Thừa nó muốn chạy cũng không thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rồng mạnh mẽ phun ra một đoàn hỏa diễm màu vàng, lập tức tiếng xèo xèo vang lên, thân thể con đĩa bóc ra những làn hơi nước màu lam dung nhập vào mặt hồ bên dưới, làm cho mặt hồ không ngừng mở rộng 55m. 62m, 80m, mãi cho đến khi 93m bán kính mới dừng lại. Lúc này thân ảnh con đĩa cũng không còn, tất cả đã bị luyện hóa thành linh hồn hài của Võ Thừa. Cùng lúc đó linh hồn của hắn cũng đạt tới cảnh giới linh giả viên mãn. Chỉ một bước ngắn nữa sẽ kết đan linh hồn, cảnh giới nhiều người mơ ước. Hắn trầm ngâm chốc lát như nhớ ra điều gì, hắn lật tay xuất ra một bình ngọc. Bình ngọc này chính là phục hồn đan mà hắn khảo hạch thu được. Hắn ngửa cổ đổ vào mồm không biết là bao nhiêu, hắn nhai nhỏm nhẻm như đói khát, sau đó tiếp tục tu luyện. Hắn muốn đột phá linh giả tiến vào linh đan, nếu hắn đột phá thành công, việc giao chiến với nguyên thức của hung vật kia cũng không khó khăn nhiều đến vậy. Trong lúc Võ Thừa đang giao chiến linh thức cùng nguyên thức với sinh vật bóng tối, thì bên ngoài bản thể con rắn kia càng lúc càng điên cuồng. Dùng chiếc sừng sắc nhọn không biết mệt mỏi đâm vào vách ngăn linh trận, vết nứt càng lớn hơn trước rất nhiều. Ông một tiếng, vết nứt lan rộng, linh trận lúc này đã vỡ vụn. Một đoàn hắc vụ từ lòng đất bay lên, không gian trở nên tối sầm lại như ngày tận thế. Cái kia làn khói đen lơ lửng trên không rồi tán đi, lộ ra một hung vật mình rắn trên đầu có cái sừng tê giác. Hơi thở nó phì phò, đôi mắt màu đỏ, hàm răng sắc nhọn nhe ra. Đỉnh đầu có một mặt trăng lưỡi liềm mơ hồ quỷ dị. Hắc Mãng Thôn Thiên. Cùng lúc đó lão giả tông chủ Vạn Thú Tông cũng bay ra nhìn chầm chầm con rắn lớn rằng từng trừ. Tất cả những đệ tử có lệnh bài thân phận đều ở lại, còn lại chư vị hãy tránh xa nơi này. Nói xong không đợi bất cứ ai trả lời. Nhiều người vẫn còn ngơ ngác, riêng những người có lệnh bài thân phận đều đã hiểu được bối cảnh của Vạn Thú Tông và hiểu họ sắp phải đối mặt với thứ gì thì sắc mặt kịch biến. Có không ít người vì quá sợ hãi trước khí tức của Hắc Mãng Thôn Thiên mà ném lệnh bài đi tìm đường tẩu tán. Lão giả chứng kiến hết thảy, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, tông môn đã không còn như trăm vạn năm trước ai cũng có lòng truy cầu sự sống nên lão cũng không ép buộc. Lão giả phất tay, rất nhiều người không có lệnh bài đều như có một lực đẩy vô hình bay nhanh ra ngoài kết giới. Nhiều người vừa rơi ra ngoài đều lập tức đứng dậy, lập tức truyền tin về gia tộc, một số người lập tức bỏ chạy thật nhanh, hiển nhiên trong túi họ cũng có thu hoạch được một chút thì cũng không cần bỏ mình ở đây để cùng hợp lực giao chiến với thứ kia. Làm xong tất cả, lão giả quan sát xung quanh cũng còn lác đác không quá trăm người. Lão gật đầu với những người này sau đó mở miệng. Trăm vạn năm trước tông môn ta cũng là đỉnh tiêm ở trên Nguyên Linh đại lục này. Trăm vạn năm sao thế sự xoay vần, giờ đây các ngươi đã được xem là đệ tử của tông môn. Ta tông chủ Lữ Vô Nhai xin đem mạng mình ra hứa hẹn, nếu chúng ta vượt qua kiếp nạn này sẽ cho các ngươi cơ duyên mà cả đời các ngươi cũng chưa từng nghĩ đến. Cách chương.